Tốt nhất con dê, chương 1136, thần bí người hợp tác. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đang khi nói chuyện Trương Dịch Hồng hai hàng lông mày nhíu chặt. Thần sắc lo lắng hướng cửa ra vào phương hướng nhìn một cái. Thấp giọng nói ra, có lúc, có một số việc ngươi không thể muốn quá đơn giản, nhất định phải nhiều hơn suy nghĩ. Chúng ta đem đối phương làm vũ khí sử dụng. Nói không chừng đối phương cũng đang lợi dụng chúng ta đây. Hiển nhiên, hắn thập phần lo lắng Trương Dịch Đình tìm đám người này tin hay không đến qua. Dù sao cũng là mưu hại nữ vương đại sự, người bình thường căn bản sẽ không tùy tiện tiếp xuống. Hoặc là nói, căn bản cũng không dám tiếp, đám người này cũng dám tiếp xuống. Nhất định là có cái gì mưu đồ, nói không chừng cũng là đang lợi dụng bọn hắn. Đại ca, người yên tâm, người nhị đệ cũng không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử. Tâm lý nắm chắc mà, Trương Dịch Đình hướng Trương Dịch Hồng khoát tay áo, ngẩng đầu, hiện ra một thứ đã tính trước dáng dấp. Người bây giờ không tin được bọn hắn cũng bình thường, thế nhưng chờ người nhìn thấy bọn hắn, người khẳng định liền có thể tin tưởng bọn họ, bởi vì bọn hắn cùng chúng ta. Cũng đồng dạng muốn đem Hà Gia Vinh đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Đầu năm nay đáng tin nhất quan hệ hợp tác chính là có cộng đồng lợi ích cùng địch nhân chung. Trương Dịch Hồng nghe tiếng thần sắc không khỏi lần nữa biến đổi. Càng thêm hiếu kỳ chính mình nhị đệ tìm đám người này đến cùng là lai lịch gì. Hắn nhưng biết, có thể đối địch với Hà Gia Vinh, đều không phải là người lương thiện. Đúng lúc này, biệt thự hậu viện lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Tiếp theo trong mưa gió mấy cái bóng đen cấp tốc hướng phía phòng khách phía nam thủy tinh kéo môn lao đến. Trong phòng khách mấy cái thân mang âu phục màu đen bảo tiêu lập tức thần sắc biến đổi. Cấp tốc móc ra súng, nhắm ngay bên ngoài xông lại mấy cái kia bóng đen, chuẩn bị bất cứ lúc nào nổ súng. Không sao, là người một nhà. Trương Dịch Đình vội vàng hướng dưới tay mình khoát tay áo. Ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Hắn nói chuyện không chung. Mấy cái bóng đen đã đến trước mắt. Soạt một tiếng kéo ra cửa thủy tinh. Trực tiếp bước nhanh đến. Chỉ gặp mấy người kia một thân quần áo bó màu đen. Trên bàn chân còn có xà cạp. Khuôn mặt tất cả đều 10 phần thon gầy. Tựa như đao khắc diều đục. Từng cái khuôn mặt lạnh lùng. Hồn thân lộ ra một luồng già dặn sắc bén khí tức. Đầu lĩnh một cái nam tử nhìn số tuổi khá lớn, làn da đen bóng, khóe mắt mang theo vài tia nếp nhăn, bất quá hai con mắt lại phi thường có thần, lăng lệ quét trong phòng mấy người một chút, thấy không có dị trạng, thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần, lại hộ tổ trưởng, Trương Dịch Đình nhìn thấy đầu lĩnh nam tử sau đó, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Vội vàng tự giới thiệu mình, ta là Trương Dịch Đình, Trương Tiên Sinh, được xưng lại hộ nam tử nghe tiếng thần sắc lập tức hòa hoãn rất nhiều. Vội vàng vươn tay cùng Trương Dịch Đình nắm chặt lại, gật đầu một cái, ngữ khí cảm kích nói ra, đa tạ Trương Tiên Sinh dùng bàn bạc xã giúp chúng ta làm yểm hộ. Chúng ta mới được thuận lợi tiến nhập thủ đô, hắn tiếng Trung nói cũng không tệ lắm, khẩu âm không tính trọng. Có thể thấy được hắn đặc biệt học qua tiếng Trung, lại hộ tổ trưởng khách khí. Hẳn là, Trương Dịch Đình vội vàng mời lại hộ bọn người vào ngồi. Không chút nào ghét bỏ đám người này trên thân nước mưa làm bẩn cái kia quý báu ghế sofa. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường nhìn thấy đám người này sau đó cũng không khỏi sững sờ. Hiển nhiên cũng không nhận ra đám người này, bất quá vẫn là thuận theo cho những người này nhường vị trí. Kỳ thực từ vừa rồi Trương Dịch Đình cùng lại hộ tầm đó đối thoại có thể nghe ra. Trương Dịch Đình tựa hồ cũng là lần thứ nhất cùng cái này lại hộ gặp mặt. Trương Tiên Sinh, hai vị này là, lại hộ nhìn Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường một chút. Có chút cảnh giác hỏi, áo, vị này là ta đại ca, vị này là tiểu đệ của ta, đều là đại bá ta nhà hài tử. Trương Dịch Đình vội vàng giới thiệu nói. Gia hiệu lại hộ không cần lo lắng, lại hộ lúc này mới hướng Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường nhẹ gật đầu. Nhị đệ, đây là, Trương Dịch Hồng lông mày nhíu chặt, trầm giọng hướng Trương Dịch Đình hỏi. Đại ca, Dịch Đường, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Đông Doanh Thần Mộc tổ chức ba tổ tổ trưởng. Lại hộ càng đại, Trương Dịch Đình hứng thú bừng bừng cùng đại ca của mình giới thiệu nói. Lại hộ càng đại lần nữa hướng Trương Dịch Hồng nhẹ gật đầu. Thần Mộc tổ chức, Trương Dịch Hồng nghe tiếng sắc mặt đột nhiên đại biến. Đối với Đông Doanh cái này Thần Mộc tổ chức, hắn cũng tương tự không xa lạ gì. Biết rõ tổ chức này là Đông Doanh một cái dân gian tổ chức. Nhưng trên thực tế lại là Kiếm Đạo Tông Sư Minh tay sai. Đặc biệt thay Kiếm Đạo Tông Sư Môn làm một chút nhận không ra người hoạt động. Hơn nữa hắn cũng biết, năm đó chiến thần hướng Nam Thiên Thụ Thương vẫn lạc sự tình cũng cùng cái này Thần Mộc tổ chức có quan hệ. Bất quá bởi vì đám người này làm việc từ trước đến giờ cẩn thận. Cho nên liền quân cơ sử cũng không có tìm được Kiếm Đạo Tông Sư Minh cùng Thần Mộc tổ chức tầm đó có liên hệ chứng minh thực tế. Cũng liền không cách nào cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh thử áp. Thế là quân cơ sử chỉ có thể lựa chọn tại cả nước phạm vi bên trong nghiêm trị Thần Mộc tổ chức người. Đối với hư hư thực thực Thần Mộc tổ chức thành viên thẩm tra phá lệ nghiêm ngặt. Lại càng không cần phải nói bên này gần như biến thái thẩm tra lực độ. Cho nên nội tâm của hắn nghi hoặc không thôi. Không biết lại hộ bọn hắn là thế nào tiến đến. Nhị ca, hiện tại chúng ta nơi này thẩm tra như thế nghiêm. Bọn hắn thế nào tiến đến? Trương Dịch Đường mười phần không hiểu hướng Trương Dịch Đình hỏi. Trương Dịch Đình nhoẻn miệng cười. Trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc. Nói ra, các ngươi còn nhớ rõ à, ta trước kia làm qua một cái Đông Doanh bàn bạc xã. Chủ doanh một chút Đông Doanh sản phẩm xuất nhập cảng tiêu thụ. Kỳ thực ta lúc ấy liền đã đang vì tình huống hôm nay làm chuẩn bị. Bọn hắn lần này, chính là lấy bàn bạc xã Đông Doanh bên kia thương nghiệp cung ứng cùng bán ra bàn bạc thân phận tới. Trương Dịch Hồng nghe vậy thần sắc đột nhiên biến đổi. Vội vàng nói, ngươi ý là, ngươi để bọn hắn ngụy tạo thân phận, mà ngươi tìm ta cha giúp ngươi làm cái kia giấy thông hành đặc biệt. Cũng là vì thuận tiện bọn hắn tiến đến. Lúc này Trương Dịch Hồng mới phản ứng được. Trương Dịch Đường để nhóm này Thần Mộc tổ chức người ngụy trang thành trường kỳ cùng bàn bạc xã tiến hành thương nghiệp vãng lai Đông Doanh thương. Nhân, lấy Thần Mộc tổ chức tại Đông Doanh năng lượng, sửa đổi thân phận, bất quá là kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Mà Hoa Hạ bên này là có Trương Dịch Đình trường kỳ cùng mấy vị này thương nhân lui tới ghi chép. Cho nên lại hộ những người này đóng vai thành mấy vị này thương nhân liền có thể che giấu tai mắt người. Rất dễ dàng liền tiến đến, huống chi Trương Dịch Đình để cho mình bá phụ Trương Hữu An hỗ trợ làm giấy thông hành đặc biệt. Có thể tiết kiệm đi đại bộ phận kiểm tra. Không tệ, Trương Dịch Đình vừa cười vừa nói. Cứ như vậy, tất cả mọi người cho là bọn họ chỉ là thương nhân. Nguyên lai ngươi khi đó thiết trí cái này Đông Doanh bàn bạc xã. Chính là vì giúp những người này thuận lợi tiến nhập thủ đô. Trương Dịch Hồng hơi có chút chấn kinh nói ra. Như vậy nói cách khác, ngươi đã sớm cùng Thần Mộc tổ chức có liên hệ cùng lui tới. Lúc này hắn mười phần kinh ngạc, hiển nhiên cũng không biết mình đệ đệ cùng Thần Mộc tổ chức lui tới sự tình. Không tệ, Trương Dịch Đình híp mắt gật đầu cười. Thông qua chuyện này, chúng ta có thể đủ nhìn ra Trương tiên sinh ánh mắt là cỡ nào lâu dài. Cỡ nào có mưu lược, lại hộ càng đại nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu một cái, lấy lòng nói ra, có thể cùng Trương tiên sinh hợp tác, thật sự là chúng ta vinh hạnh, có Thần Mộc tổ chức loại này cường đại tổ chức làm minh hữu. Trên lý luận Trương Dịch Hồng hẳn là hài lòng mới là... Thế nhưng Trương Dịch Hồng lúc này lại một mặt âm u, hơi chần chờ. Mới hướng Trương Dịch Đình trầm giọng nói ra. Dịch Đình, ngươi qua đây, ta có việc nói cho ngươi. Cách Trương,